Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 41 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Chuyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sở Phi giải quyết xong cô ta, sau đó quay người lạnh lùng nhìn đám người kia, không ai còn dám giễu cợt chế nhạo nữa, nặng nề hừ lên một tiếng rồi bước nhanh rời đi. Sở Phi rời đi, để lại một đám người Sở gia xấu hổ ở đó, đặc biệt là Sở Huyên. Lúc này cô ta càng thêm khó chịu hơn. Cô nghiến răng nhìn về hướng Sở Phi rời đi, trong lòng tràn đầy căm hận. Hôm nay Sở Phi không để lại cho cô ta một chút thể diện nào hết. Cô ta hận Sở Phi đến chết mất. Cô ta phải báo thù cho mối hận này, nếu không sẽ không mang họ Sở. Nhiều người nhà Sở gia đều than thở, cho rằng Sở Phi quá đáng, không có xem mấy vị trưởng lão già gì, lại còn dám đánh Sở Huyên, thật là quá hổ thẹn. Nhưng mà bọn họ mắng bao nhiêu cũng không có cách nào. Ai bảo Sở Phi bây giờ là chủ tịch của Thịnh Khoa chứ, nắm quyền tài chính của cả gia tộc. Cho dù đối với Sở Phi bất mãn cũng không có cách nào cả. Tuy nhiên đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân, sau đó có một nhóm người chạy tới. Này, mấy người là ai? Ra đây cho tôi, đây là nơi Sở gia tụ tập ăn tối. Sở Hạo thấy nhóm người này xông vào không lịch sự, lập tức bước tới, bất bình chửi bới, đuổi họ ra ngoài. Tuy nhiên vừa dứt lời, hắn ta đã dễ dàng bị người đàn ông phía trước đẩy ra, lảo đảo lùi lại mấy cái, nặng nề ngã xuống bàn, làm cái bàn lật tung. Sự thay đổi đột ngột này lập tức dấy lên sự tức giận của toàn bộ thành viên Sở gia. Có vài thanh niên của Sở gia bước đến trước, chỉ tay quát lớn. Các người là ai? Dám chạy tới đây làm loạn? Muốn chết à? Còn dám thô bạo với anh Hảo? Tao nghĩ chúng mày chán sớm rồi, phải không? Cùng nhau đi, giết bọn này. Vốn dĩ vì chuyện vừa rồi của Sở Phi, cơn tức giận của đám thanh niên này rất mạnh, vẫn luôn kìm trong lòng. Bọn họ không có chỗ nào để trút giận. Bây giờ đám người này xông vào, tự nhiên như châm ngòi cho lửa cháy. Tất cả lần lượt đến để dạy cho nhóm người này một bài học. Chỉ là bọn họ lao đi nhanh thì cũng bị đánh lại nhanh hơn. Chỉ trong vòng một hiệp lại bị đánh trả lại, đặc biệt là thảm hại. Sự thay đổi đột ngột này làm cho cả Sở gia sợ hãi. Sở gia đã thành lập ở thành phố Hoa lâu như vậy, coi như có chút nổi tiếng, trước đấy chưa từng gặp phải chuyện như vậy, thậm chí còn bị tìm đến tận cửa để đánh nhau. Nhiều người của Sở gia trở nên sợ hãi khi họ nhìn thấy sự xuất hiện đầy đe dọa của đối phương. Cuối cùng, với danh nghĩa là chủ của Sở gia, Sở Quốc Đống đứng lên trầm giọng nói. Mấy người là ai? Tại sao lại xông vào bữa tiệc của Sở gia chúng tôi, lại còn đánh bị thương người của Sở gia? Nếu không giải thích rõ ràng, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát. Đại ca, hôm nay đúng là ngày mà Sở gia tụ họp, xem ra không có tìm sai. Mã Long thẳng thừng nói với người đàn ông cao lớn bên cạnh hắn ta. Đúng vậy, những người này chính là Mã Long cùng với vị đại ca kia, kiêu ngạo độc đoán xông thẳng đến Sở gia. Vị đại ca đó gật đầu, hắn ta nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của Lâm Tử Minh, cao mày nói. Lâm Tử Minh đâu? Kêu hắn ra đây. Khi Mã Long nghe được những lời độc đoán như vậy từ vị đại ca của mình, hắn đã rất phấn khích, đến nỗi hắn ta không thể chờ đợi để nhìn thấy cảnh mà Lâm Tử Minh quỳ xuống trước hắn cầu xin lòng thương xót. Hắn tin tưởng mù quáng vào vị đại ca của mình, nghĩ rằng chỉ cần có vị đại ca đó thì Lâm Tử Minh nhất định sẽ bị giải quyết. Hắn ta lớn như vậy rồi, chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này. Đối với hắn mà nói, đơn giản là vô cùng xấu hổ. Nếu không báo thù này, sau này hắn sẽ không bao giờ ngủ ngon giấc. Nhiều người Sở gia nghe vậy đều nhíu mày. Mã Long đứng dậy, nói. Mau kêu cái tên họ Lâm đó ra đây. Các người dám bảo vệ hắn, ta sẽ khiến cả Sở gia từ hôm nay sẽ biến mất ở thành phố Hoa này. Mã Long bây giờ có thể nói là kiêu ngạo, khí phách hiên ngang, oai phong lẫm liệt. Bản thân hắn ta là một tên công tử bột, khí thế cường mạnh, hiện tại lại cao ngạo như vậy, liền khiến những người của Sở gia rôn rẩy, hoảng sợ. Cuối cùng vẫn là Sở Quốc Đống nói: "Chúng tôi không liên quan gì đến Lâm Tử Minh, anh đã tìm nhầm người rồi." Bốp, Mã Long hung hăng đập bàn, thật sự đã đập bàn tan nát cái bàn đó, hung hăng chửi bới: "Mày có dám nói dối sao? Ông đấy đã điều tra rõ ràng rồi. Lâm Tử Minh là con rể của Sở gia, hôm nay là buổi tụ họp của Sở gia, hắn nhất định đến đây. Nếu biết thì giao hắn càng sớm càng tốt. Nếu không, tao sẽ san bằng Sở gia của bọn mày." Một người của Sở gia tương đối nóng nảy đứng lên nói: "Mày là cái quỷ gì? Dám ngang ngược ngông cuồng với Sở gia chúng tao, lại còn muốn san bằng Sở gia? Mày có năng lực này không?" Mã Lòng bước tới, giơ tay tát cho đối phương hai cái bạt tai rồi giễu cợt: "Tao là Mã Lòng, là con trai của Mã Khải Vũ, chủ tịch tập đoàn Cô Luân. Mày nói xem, tao có khả năng san bằng Sở gia của mày không? Xem ra, chúng mày quyết tâm bảo vệ cái tên xúc sinh Lâm Tử Minh đó đúng không? Được, vậy Sở gia chúng mày cũng sẽ được chôn cùng với hắn." Nghe được lời nói của Mã Long, lúc này khiến toàn bộ thành viên của Sở gia sợ đến ngây người. Tập đoàn Cô Luân, đây là một công ty khổng lồ thực sự, có giá trị trên thị trường hàng chục tỷ nhân dân tệ. Sở gia trước mặt tập đoàn Cô Luân, yếu thế như một con kiến. Lúc này, bọn họ mới hoàn toàn hoảng sợ. Lập tức, những thành viên của Sở gia lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm thông tin của Mã Long. Hắn thật sự là con trai của chủ tịch tập đoàn Cô Luân. Sở Quốc Đống cũng rất hoảng sợ, nhanh chóng nói: hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Lâm Tử Minh không còn là con rể của Sở gia nữa. Hắn đã ly hôn với cháu gái Sở Phi của tôi rồi. Sở gia chúng tôi cũng không biết Lâm Tử Minh đi đâu rồi." "Ừ, đúng rồi. Chúng tôi thật sự không liên quan gì đến Lâm Tử Minh nữa. Mấy người phải điều tra kỹ càng. Nói thật, chúng tôi cũng rất ghét tên Lâm Tử Minh đó. Chúng tôi hận hắn không sớm chết quách đi cho rồi. Làm sao có thể bảo vệ Lâm Tử Minh chứ? Lâm Tử Minh ở Sở gia chúng tôi cũng là cái gai. Mấu chốt là chúng tôi không biết Lâm Tử Minh đã đi đâu. Lần này hắn ta không đến tham gia bữa tiệc của Sở gia chúng tôi. Nếu không tin tôi, mấy người có thể đi điều tra camera giám sát của nhà hàng thì có thể thấy được rồi. Đừng có làm hại cá trong ao chứ." Tất cả các thành viên nhà Sở gia đều bắt đầu vạch rõ quan hệ của bọn họ với Lâm Tử Minh. Hơn nữa còn nói nhiều điều không hay về Lâm Tử Minh. Mã Lòng nghe xong liền nhíu mày. Hắn ta đặc biệt kêu người đến Sở gia tìm Lâm Tử Minh. Hắn ta vốn tưởng rằng mình đã nắm chắc 10 phần thắng. Nhưng không ngờ kết quả lại như thế này. "Tao không quan tâm. Tao hạn chế chúng mày tốc độ nhanh nhất giao Lâm Tử Minh ra đây. Bằng không, tao liền lấy chúng mày để chút giận." Nghe vậy, tất cả thành viên của Sở gia đều bắt đầu chửi thề. Có thể nói là rất ghét Lâm Tử Minh. Tuy nhiên, vào lúc này, một giọng nói vang lên: "Tôi biết cách tìm Lâm Tử Minh." Đó là Sở Huyên. Cô ta bước ra duyên dáng, ánh mắt hướng về Mã Long, cũng có phần quyến rũ. Tuy không đẹp bằng Sở Phi, nhưng cô ta cũng thuộc vào hàng mỹ nhân. Mã Long đi tới, nói: "Nhanh lên, làm sao tìm được hắn?" Sở Huyền cười nói: "Rất đơn giản, chỉ cần tìm Sở Phi, vợ của Lâm Tử Minh trước, sau đó Lâm Tử Minh tự nhiên sẽ đến." Lòng dạ gian dết là như thế nào? Hành vi hiện tại của Sở Huyền đã lý giải điều này một cách hoàn hảo. Thậm chí, không ít thành viên của Sở gia đều có một chút ngạc nhiên, kinh hãi nhìn Sở Huyên, lòng bàn chân hơi lạnh. Hành vi này của Sở Huyên không nghi ngờ gì nữa là phản bội Sở Phi. Phải biết là Sở Phi là chị họ của Sở Huyên, có cùng một ông nội, coi như chị em thân thiết, có quan hệ huyết thống. Dù không hợp nhau về tư tưởng, cũng không đến nỗi bán đứng Sở Phi như vậy chứ. Ai cũng có thể nhìn ra được những người này, thân phận không đơn giản. Sở Huyền rõ ràng đã để Sở Phi lên lò lửa. Mắt Mã Lòng sáng lên sau khi nghe xong, lập tức nói: "Cô có biết vợ của Lâm Tử Minh ở đâu không?" Sở Huyền cười cười, lộ ra vẻ mặt đắc ý, nói: "Đương nhiên biết." "Vậy mau đưa tao tới đó." Mã Lòng nói. Sở Huyền bán tính bán nghi nói: "Nếu tôi đưa anh đến đó, anh có thể cho tôi lợi ích gì?" Cô ta như có ánh mắt mờ ảo. Mã Lòng làm sao không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta trực tiếp ôm eo Sở Huyên, cau mày nói: "Đương nhiên, làm sao tôi có thể thiếu lợi ích của cô chứ? Việc thành, tôi chắc chắn sẽ làm cô hài lòng. Mã Lòng đặc biệt nhấn mạnh vào hai từ hài lòng. Mẹ nó, dáng vẻ thật là dung tục, thật là khốn nạn. Đó đúng là một đôi nam nữ cho má, không biết ngượng ngùng. Sau khi gia đình ba người nhà Sở Phi ra khỏi buổi họp mặt của Sở gia, bọn họ trực tiếp về nhà. Dọc đường đi, Sở Phi không nói tiếng nào, sắc mặt lúc nào cũng u ám, hai mắt đỏ hoe, ai cũng có thể nhìn thấy được cô bây giờ tâm tình không tốt. Giờ phút này, Lưu Tú Hồng không dám nói nhiều, chỉ quan tâm Sở Phi vài câu. Sau khi bị Sở Phi không thèm để ý, bà ta cũng yên tĩnh trở lại, vì sợ sẽ chọc đến Sở Phi. Sau khi trở về nhà, Sở Phi cũng trực tiếp xông lên phòng, nhốt mình trong phòng. Lưu Tú Hồng thở dài thườn thượt, nói: "Hai, anh nói, sao Lâm Tử Minh lại ly hôn với Phi Phi chứ? Phi Phi xinh đẹp như vậy mà, có phải Lâm Tử Minh bị mù không?" Sở Hoa Hùng nhìn Lưu Tú Hồng một cách dữ dằn, chửi rủa: "Đó không phải là việc tốt mà cô đã làm sao?" Lưu Tú Hồng tức giận, nói: "Làm sao chuyện này lại trở thành chuyện tốt mà tôi làm? Giải thích rõ ràng cho bà đây." Sở Hoa Hùng lần này khó mà bình tĩnh lại, trợn to hai mắt, lớn tiếng nói: "Ông đây nói sai về cô sao? Mấy năm nay, không phải cô mỗi ngày đều sỉ nhục Lâm Tử Minh, không cho hắn một chút tôn nghiêm nào, hắn sẽ ly hôn với Phi không? Tôi nghĩ chuyện xảy ra hôm nay đã gây ra chuyện này, ít nhất cô phải chịu trách nhiệm 80% đó." Lưu Tú Hồng sững sờ, kết hôn lâu như vậy rồi, Sở Hoa Hùng chưa bao giờ quyết liệt với bà ta như vậy, khiến cổ bà ta co rút lại và khí thế yếu đi rất nhiều, nói: "Anh tức giận như vậy làm gì? Trước đây anh cũng đâu có ít sỉ nhục hắn. Lúc đó quả thật Lâm Tử Minh là một tên vô dụng, ai mà biết được hắn sẽ may mắn mà phát tài chứ." Nói về điều này, Lưu Tú Hồng mới cảm thấy sự ấm ức, sự đau khổ và bối rối. Bà ta thực sự không thể hiểu được làm sao một người vô dụng như Lâm Tử Minh lại có thể trở thành người giàu có trong một đêm chứ. Điều này căn bản là không thực tế mà. Bây giờ bà ta vô cùng hối hận, sớm biết rằng ngày này sẽ đến, có đánh chết bà ta cũng sẽ không sỉ nhục Lâm Tử Minh. Sở Hoa Hùng xúc động nói: "Vận mệnh luôn chuyển động, đừng ức hiếp những người trẻ tuổi. Câu này thật sự không có gì sai. Ai ngờ được thằng con rể vô dụng lại có ngày cho mình huy hoàng như vậy." Lúc này Sở Hoa Hùng cảm thấy rất buồn, tự giễu mình vậy. Tuy nhiên đúng lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa, tiếng đập cửa rất mạnh, bùng bùng. Vốn dĩ Lưu Tố Hồng và Sở Hoa Hùng đang có tâm trạng không vui, giờ đột nhiên có người đập cửa rất mạnh, giống như thể họ sắp phá cửa, khiến họ tức giận và nhớ mày. "Ai vậy? Đập cửa mạnh như vậy, mau đi chỗ khác đầu thai đi." Lưu Tú Hồng vừa chửi vừa xắn tay áo, đi tới mở cửa. Bà vừa mở cửa, liền nhìn thấy một đám người đang đứng ở cửa, trong đó có Sở Huyền đang tựa vào vòng tay của một nam thanh niên. "Sở Huyền, là cháu. Cháu còn có mặt mũi tới nhà tôi?" Lưu Tú Hồng không lương thiện, nói: "Còn mấy người, muốn chết à? Đập cửa thật mạnh như thế, nếu như đập hỏng cửa của nhà tôi, có để nổi không?" Sở Huyền ôm vào lòng Mã Long, nói: "Anh Long, người phụ nữ này là mẹ của Sở Phi, mẹ vợ của Lâm Tử Minh." Mã Long nghe xong, cho mắt lóe lên một đám mây đen, sải bước đi vào. Lưu Tố Hồng lập tức chửi rủa: "Này, anh làm gì vậy? Ai chấp nhận cho anh vào? Cút ngay đi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát." Ồn ào. Mã Long trực tiếp đẩy bà ta ra một cách thô lỗ, dùng lực rất mạnh, không hề khách sáo. Bốp một tiếng, Lưu Tú Hồng đập vào tường. Sau khi bị va đập, đau đớn tới mức choáng váng. Sở Hoa Hùng đang đọc báo trong phòng khách, nhìn thấy cảnh này, lập tức đứng lên, nói lớn: "Này, mày là ai? Ai cho mày vào? Sở Huyền, cháu đến nhà tôi làm gì? Những người này là ai?" Sở Huyền vẫn đang trong lòng Mã Long, cười nói: "Sở Phi đâu? Bảo cô ta cút ra đây. Anh Long của chúng tôi cần tìm cô ta." Họ lao vào, gần 10 người chen chúc trong phòng. Sở Hoa Hùng lúc này làm sao còn không nhìn ra được. Nhóm người đang đến đây gây phiền phức, lập tức lớn tiếng nói: "Này, tôi ra lệnh cho cô biến khỏi đây, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát." Vừa nói, hắn ta vừa lấy điện thoại ra định bấm số 110. Tuy nhiên, hắn ta vừa lấy điện thoại ra chưa được bao lâu thì bị một nam thanh niên bước tới, giật lấy rồi đập mạnh xuống đất, bị nát bét 7-8 phần. Sau đó Sở Hoa Hùng bị đẩy ngã xuống đất. Mã Long cao cao tại thượng ung dung nhìn ông, rồi nguyền rủa. Lão già, tao cảnh cáo mày, tốt hơn hết nên thành thật với ông đấy. Ông hôm nay tới đây tìm cái tên xúc sinh Lâm Tử Minh, giao hắn ra đây, bằng không hậu họa tự gánh, biết chưa? Đến tìm Lâm Tử Minh, cảm nhận được sự hung hãn của bọn họ, Sở Hoa Hùng không khỏi rùng mình, bắt đầu sợ hãi. Ông ta vốn là một người rụt rè nhút nhát, nếu không thì sẽ không sợ vợ như vậy. Cả đời chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, khiến ông ta đang run rẩy không ngừng. Lưu Tố Hồng cũng ý thức được sự nguy hiểm, bà ta hét lên. Mấy người tìm nhầm người rồi, Lâm Tử Minh không có ở trong nhà chúng tôi. Hắn đã ly hôn với con gái tôi từ lâu rồi, chuyện hắn ta gây ra không liên quan gì đến chúng tôi. Cái gì? Ly hôn rồi? Mã Lăng cao mày nhìn Sở Huyên, trong mắt có chút tức giận. Sở Huyên vội vàng giải thích. Anh Long, anh đừng nghe bà ta nói, chắc chắn bà ta đang nói dối. Mấy ngày trước, Lâm Tử Minh còn cùng bọn họ mua một biệt thự ở Vịnh Du Long. Một căn biệt thự giá 4.000 vạn nhân dân tệ. Bọn họ không thể nào đã ly hôn. Chỉ cần Sở Phi gọi điện thoại, Lâm Tử Minh nhất định sẽ chạy tới. Sở Huyên, cô còn là người sao? Chúng tôi là người thân của cô, sao cô lại bán đứng chúng tôi như vậy? Lưu Tố Hồng chửi bới, chỉ vào Sở Huyên, vô cùng tức giận. Nhưng mà Sở Huyên cũng không coi là gì, nở nụ cười khinh thường. Anh Long, đừng lo lắng, Sở Phi cũng ở đây, chỉ cần Sở Phi gọi điện thoại. Đang nói đến đây, cửa trước đột nhiên bị mở ra. Sở Huyên mặc quần áo đi làm bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách, lập tức sừng sốt. Còn Sở Huyên thì vui mừng khôn xiết, chỉ vào cô nói sắc bén. Anh Long, cô ấy là Sở Phi, vợ của Lâm Tử Minh. Sở Huyên hét lớn, thậm chí rất chói tai. Trong phút chốc, mọi người đều nhìn về phía Sở Phi. Mã Long nhìn thấy Sở Phi, trong mắt hắn ta rõ ràng lộ ra một sự tham lam. Nhìn Sở Phi một cái từ trên xuống dưới, không sợ không nhận hàng, chỉ sợ so sánh hàng. Ngoại hình của Sở Huyên khá nổi bật, nhưng so với Sở Phi thì vẫn chênh lệch quá nhiều. Đơn giản chỉ là sự khác biệt giữa tỷ nữ và tiểu thư. Cho nên Mã Long nhìn thấy Sở Phi, ngay lúc đó trái tim hắn ta lập tức rung động. Và khi Sở Phi nhìn thấy cảnh tượng này, cô cuối cùng cũng hoàn hồn, lớn tiếng nói. Này, mấy người là ai? Đang làm gì ở nhà tôi? Ba, mẹ. Cô nhìn thấy Sở Hoa Hùng ngồi dưới đất, lập tức bị sốc, vội vàng đi tới đỡ Sở Hoa Hùng đứng dậy. Thì ra, đây là vợ của Lâm Tử Minh. Chồng cô cũng không tệ. Mã Lòng huyết sáo, nói một cách hùng hồn, ánh mắt cứ nhìn trên người của Sở Phi. Cần bao nhiêu dung tục, có bấy nhiêu dung tục. Nói như vậy, hắn chuẩn bị đi tới lợi dụng Sở Phi. Sở Phi sừng sốt, cô nhanh chóng lùi lại, lớn tiếng nói. Cút ngay, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Mã Lòng không tức giận, ngược lại còn trêu chọc như tìm được đồ chơi vui nhộn, nói. Ồ, không ngờ cũng khá là mạnh. Không tồi, tôi rất thích. Cô là vợ của Lâm Tử Minh, đến lúc đó sẽ chơi sẽ càng có cảm giác hơn. Ha ha ha. Sở Phi nghe vậy, tim cô nhảy loạn. Người này đang tìm Lâm Tử Minh sao? Mã Lòng tiếp tục di chuyển, muốn động vào Sở Phi. Sở Huyên ngứa mắt, cô ta phải mất rất nhiều công sức mới có thể lấy lòng Mã Long. Trên đường tới đây, không biết Mã Long đã chiếm được bao nhiêu tiện nghi rồi. Vốn dĩ muốn kết bạn với Mã Long, muốn ôm chân hắn ta. Kết quả, Sở Phi xuất hiện đã khiến Mã Long di tình biệt luyến. Cô ta tức điên. Từ nhỏ, Sở Phi luôn đè đầu cô ta. Không chỉ học giỏi hơn, xinh đẹp hơn, thậm chí còn có nhiều người theo đuổi Sở Phi hơn. Dựa vào đâu? Cô vội vàng đứng lên, nói. Anh Long, đừng động vào cô ấy. Cô ấy bị ép đó. Nghe vậy, Mã Long lập tức sừng sốt, nhanh chóng lùi về phía sau hai bước. Cái gì? Ép? DM? Những người như hắn ta sợ nhất là gặp phải bệnh nhân thế kỷ ép. Một khi đã bị nhiễm bệnh, thì cuộc đời cũng hoàn toàn kết thúc. Lưu Tố Hồng rất tức giận, hét lên. Vớ vẩn, cô mới bị... Nhưng mà bà ta chưa nói xong thì đã bị Sở Phi ngăn lại. Sở Phi phản ứng cũng không khó chịu. Những lời này của Sở Huyên đã giúp cô một cái lý do. Ít nhất Mã Long cũng không dám động tay động chân với cô. Vì vậy cô hào phóng thừa nhận, đồng thời cố ý mắng mỏ khó chịu. Sở Huyên, đồ đàn bà hôi hám, thật sự là đã làm lộ bí mật của tôi. Không phải đã hứa với tôi là sẽ không bao giờ nói ra sao? Vào lúc này, kỹ năng diễn xuất của Sở Phi bộc phát, một bí mật đã bị phát hiện. Cô vừa lo lắng vừa thất vọng. Sở Huyền sửng sốt một chút, sau đó cũng hiểu được tâm tư của Sở Phi, khinh khỉnh khịt mũi không giải thích. Kết quả là Mã Long càng sợ hãi Sở Phi, hoàn toàn nhìn không ra vẻ mặt của một vị thần bệnh dịch. Nhưng trong lòng hắn ta vẫn cảm thấy tiếc nuối. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy thực sự lại mắc ết, thật quá thảm mà. Nhưng ngay lập tức hắn ta đã thay đổi ý định. Như vậy là cái tên Lâm Tử Minh đó chắc chắn đã bị nhiễm ết. Ha ha ha. Mau gọi điện cho Lâm Tử Minh, kêu hắn ra đây. Ông đây sẽ giết chết hắn. Mã Long nóng nảy thẳng thắn ra lệnh. Mấy người tìm Lâm Tử Minh làm gì? Anh ta không có ở đây. Tôi đã ly hôn với anh ta rồi. Sở Phi trầm giọng nói. Bây giờ chúng tôi với Lâm Tử Minh không có tí quan hệ gì hết, nên mấy người không rời đi, chúng tôi thật sự sẽ gọi cảnh sát. Mày ạ kiếp, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, đúng không? Ông đây không có nhiều kiên nhẫn đâu. Tôi cho cô 3 phút, gọi cái tên xúc sinh Lâm Tử Minh đến đây. Nếu không, tao sẽ ném gia đình cô xuống biển cho cá mập ăn. Giờ đây, biểu hiện của Mã Long rất gươm kiếp, đầy đe dọa, trông đặc biệt đáng sợ. Ngoài ra, cộng thêm những thuộc hạ phía sau hắn ta đều là những người có võ công, trông họ không giống những người tốt đẹp gì. Bây giờ, Sở Hoa Hùng và Lưu Tố Hồng đều run lên vì sợ hãi tột độ. Sở Phi là một người phụ nữ yếu đuối, hiện tại cô cũng rất sợ, nhưng khả năng trấn tĩnh của cô lại mạnh hơn một chút so với Lưu Tố Hồng và Sở Hoa Hùng. Cô nuốt nước bọt, nói. Mấy người hùng dữ với tôi cũng vô dụng. Tôi thật sự không liên lạc được với Lâm Tử Minh. Tôi đã ly hôn với anh ta rồi. Không tin anh... Cô chưa kịp nói hết lời, Mã Long đã tát thẳng vào mặt cô một cái bạt tai. Đủ mẹ, không biết xấu hổ. Em gái cô đã nói là cô và Lâm Tử Minh chưa ly hôn rồi. Cô còn dám nói dối tôi. Tôi đêm đền ba, nếu cô không gọi Lâm Tử Minh đến, ông đây sẽ bẻ gãy chân của ba người nhà cô. Trong lòng Mã Long nổi lên lửa giận, hắn ta rất không khách sáo nữa. Sở Phi chịu cái tát này ngã xuống đất, khóe miệng chảy ra máu, nước mắt chảy ròng ròng. Cô lớn như vậy rồi, chưa bị đánh như thế này bao giờ hết. Sở Huyền nhìn thấy Sở Phi bị đánh xong, liền cảm thấy vô cùng sảng khoái, nói. Em nói này, chị Phi Phi, chị nên ngoan ngoãn gọi Lâm Tử Minh qua đi. Còn có thể bớt đau về phần xương thịt. Sợ là không biết anh Long là ai. Anh ấy là công tử của tập đoàn Côn Luân. Một người giàu có thật sự, một đại gia thật sự. Kẻ nhỏ bé như Lâm Tử Minh, trong mắt anh ấy chỉ như là một con kiến. Lần này Lâm Tử Minh chết chắc rồi. Chị đâu cần được chôn cùng với Lâm Tử Minh chứ. Lưu Tố Hồng và Sở Hoa Hùng đã rất sốc khi nghe đến cái tên tập đoàn Côn Luân. Là người dân của thành phố Hoa, bọn họ không thể nào không biết sức nặng của tập đoàn Côn Luân. Cần biết là bọn họ thường sử dụng dịch vụ hậu cần của tập đoàn Côn Luân. Đây là một công ty khổng lồ thực sự. Đó không phải là điều mà bọn họ có thể cạnh tranh lại được. Nói trắng ra, cho dù họ có gọi cảnh sát thì cũng chẳng có ích gì. Sở Phi sau khi nghe xong cũng rất sợ hãi, nhưng vẫn không có lựa chọn bán đứng Lâm Tử Minh. Nghiến răng nghiến lợi, nói. Cho dù anh có là thiên vương đi nữa cũng vô dụng. Tôi thật sự không liên lạc được với Lâm Tử Minh. Mã Long lộ ra vẻ hoài nghi. Sở Phi có thật không liên lạc được với Lâm Tử Minh. Tuy nhiên Sở Huyền lập tức nói. Anh Long, đừng để bị cô ấy lừa. Chắc chắn cô ấy có số điện thoại của Lâm Tử Minh. Chỉ cần lấy điện thoại của cô ấy và gọi cho Lâm Tử Minh thì không phải sẽ biết sao? Sở Phi đột nhiên ngẩng đầu, kiên định nhìn chằm chằm Sở Huyền mắng chửi. Sở Huyền, tôi là chị gái của cô bán đứng tôi như vậy, cô vẫn còn là người sao? Sở Huyền hoàn toàn không có ý cảm thấy áy náy, hơn nữa khinh thường nói. Cô vừa rồi không phải là rất kiêu ngạo, rất tự đắc, dám tát tôi sao? Bây giờ để tôi cho cô thấy thế nào là kiêu ngạo. Tự hỏi chính mình đi, cô có coi tôi là em gái không? Sở Huyền, cô không phải là người. Sở Phi giận đến run người, nói. Tiếp theo, Sở Huyền thúc giục Mã Long lấy điện thoại của Sở Phi về. Lại vừa hay điện thoại của Sở Phi bị khóa, cần phải mở khóa. Sở Phi nhắm mắt lại, không chịu mở, lại một lần nữa bị Mã Long tát ngã xuống đất. Lưu Tố Hồng không chịu được nữa, bà ta lớn tiếng nói. Đừng đánh con gái tôi nữa, tôi cũng có số điện thoại của Lâm Tử Minh, tôi sẽ gọi cho hắn ta, như thế đã được chưa? Lưu Tố Hồng không nhịn được nữa, thở hổn hển, nhìn thấy Sở Phi bị đánh, trong lòng vô cùng đau đớn. Như vậy mới đúng chứ. Nếu đã sớm làm như vậy thì sẽ không phải chịu nỗi đau thể xác rồi. Ha ha ha. Mã Lâm cười lớn, vô cùng khoa trương. Mẹ, không, đừng gọi Lâm Tử Minh, cậu xin mẹ đó. Sở Phi lập tức kích động hét to. Sở Huyền kỳ quái nói. Ôi, chị Phi Phi, tình cảm của chị đối với Lâm Tử Minh cũng khá sâu đậm đó. Đến lúc này rồi, chị vẫn bảo vệ Lâm Tử Minh như thế này. Ha ha ha, thật đáng ghen tị. Lưu Tố Hồng nói. Tôi sẽ gọi Lâm Tử Minh, để hắn ta đến đây. Các người không được đánh con gái tôi nữa. Cầu xin các người đó. Bà ta run rẩy lấy điện thoại trong túi ra và định gọi. Sở Phi càng kích động, kêu to, cuồng loạn. Mẹ, cầu xin mẹ, đừng gọi cho Lâm Tử Minh. Anh ấy sẽ chết. Hu hu hu. Cô khóc vô cùng đáng thương, đến nỗi mặt mũi đầy nước mắt, đau đến tan nát cõi lòng. Tuy nhiên, ngoại trưởng Lưu Tố Hồng và Sở Hoa Hùng ra, không ai khác có thể đồng cảm với cô lúc này. Ngược lại, Sở Huyền càng cười vui vẻ hơn, mặt đỏ bừng hưng phấn. Sở Phi càng thảm hại bao nhiêu thì cô ta càng hạnh phúc bấy nhiêu. Lưu Tố Hồng cũng khó chịu mà lớn tiếng chửi rủa. Phi Phi, còn có phải ngốc không vậy? Chuyện này đến nước này rồi mà còn vẫn bảo vệ cho Lâm Tử Minh. Rõ ràng là lỗi của hắn ta. Dựa vào đâu chúng ta phải chịu? Nếu trong lòng hắn ta thực sự có con thì đã không ly hôn với con rồi, càng không liên lụy đến chúng ta. Hiện tại con vẫn còn bảo vệ hắn ta. Não con có vấn đề gì à? Sở Phi cắn chặt răng, nước mắt tuôn rơi chảy dài trên khuôn mặt cô. Thật ra cô cũng không biết tại sao mình lại muốn bao bọc Lâm Tử Minh như thế này. Rõ ràng là cô không yêu Lâm Tử Minh, nhưng lại muốn bao bọc cho Lâm Tử Minh. Cô cũng nghi ngờ chính bản thân có phải là não có vấn đề gì không nữa. Nhưng nếu muốn cô bán đứng Lâm Tử Minh, tận mắt chứng kiến Lâm Tử Minh bị tra tấn, cô không thể làm chuyện như vậy. Mẹ, Lâm Tử Minh đã nhiều lần cứu con và gia đình chúng ta. Chúng ta không thể đối xử với anh ấy như vậy được. Sở Phi nói với giọng cầu xin. Mã Long lập tức khó chịu, trực tiếp túm lấy tóc Sở Phi, ngẩng mặt cô lên, chửi. Rượu mà không uống, muốn uống rượu phạt đúng không? Đến thời điểm này rồi, đã cứu cô nhiều lần, không thể bán đứng hắn, đúng không? Xem ra, ông đây không cho cô thấy chút màu sắc, cô sẽ không biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Nói như vậy, Mã Long chuẩn bị tiếp tục đánh Sở Phi. Khi Lưu Tố Hồng nhìn thấy cảnh này, bà ta hét lên như điên. Đừng đánh con tôi! Đừng đánh con tôi! Tôi sẽ gọi cho Lâm Tử Minh ngay bây giờ! Tôi sẽ gọi Lâm Tử Minh ngay bây giờ! Mã Long mới chịu tha cho Sở Phi. Sau khi Lưu Tố Hồng gọi điện, hắn ta trực tiếp giật lấy điện thoại. Một lúc sau, cuộc gọi được kết nối. Giọng nói của Lâm Tử Minh truyền đến. Mẹ! Mẹ đang tìm con à? Bởi vì Mã Long bật loa ngoài nên giọng nói của Lâm Tử Minh đều bị mọi người nghe thấy. Sở Phi sau khi nghe thấy, đồng tử cô đột nhiên co rút lại. Mã Long che mặt lộ ra một nụ cười ác ý, nói vào điện thoại. Lâm Tử Minh, cuối cùng cũng tìm được mày rồi. Mày thật sự rất thần bí đó. Lâm Tử Minh đang họp ở công ty quảng cáo mới khai trương. Anh nhận được cuộc gọi từ Lưu Tố Hồng, cảm thấy rất tò mò. Bình thường Lưu Tố Hồng rất ít khi gọi cho anh, đột nhiên lại gọi điện, điều này có chút bất thường. Nhưng sau khi anh trả lời điện thoại, giọng nói của một người đàn ông truyền đến từ micro nghe có chút quen tai. Ngay sau đó, Lâm Tử Minh đã nghe ra đó là giọng nói của Mã Long. Ngay lập tức anh bật dậy khỏi ghế, khiến những người khác trong phòng họp bị dọa một trận. Tay phải ấn ấn vào chỗ trống ra hiệu cho bọn họ tiếp tục cuộc họp, rồi bước ra khỏi phòng họp, trầm giọng nói. Mã Long, nếu mày dám động vào một sợi lông của bọn họ, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Giọng nói của Lâm Tử Minh vô cùng lạnh lùng, tràn đầy tức giận và sát ý. Ngay cả sau cuộc điện thoại kết thúc, Mã Long vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, không khỏi có chút sợ hãi. Nhưng mà hắn ta lập tức trở lại bình thường, nổi giận đùng đùng, cười nói. Ồ, mày có dám uy hiếp tao? Được rồi, vậy tao phải xem, mày làm thế nào khiến cho tao sống không bằng chết? Sau đó, Mã Lâm ngồi xổm xuống trước mặt Sở Phi, nói qua điện thoại. Hiện tại, vợ của mày đang nằm trong tay tao. Sao nào, mày có muốn nghe giọng của cô ta không? Mã Lâm nắm tóc Sở Phi, đẩy điện thoại đến trước mặt Sở Phi. Nói đi, để chồng cô nghe đi. Sở Phi cắn chặt môi, sống chết không chịu nói. Hành vi của cô khiến Mã Lâm tức giận, bị Mã Lâm tát thêm một cái bạt tai vào mặt. Bóp một tiếng, âm thanh rất vang dội, cực kỳ rõ ràng, truyền đến chỗ Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh tức điên đấm vào bức tường bên cạnh anh Phát, một tiếng bóp vang dội, trực tiếp làm cho bức tường nứt ra, làm cho những người đi qua sợ hãi. Lâm Tử Minh rất hiếm khi bốc hỏa muốn giết người, bây giờ anh muốn giết chết Mã Long. Mã Long dám tìm đến nhà Sở Phi, lại còn bắt cóc cả gia đình ba người nhà Sở Phi. Điều này hoàn toàn chạm vào giới hạn chịu đựng của Lâm Tử Minh. Đủ rồi, tao tới ngay bây giờ. Lâm Tử Minh lớn tiếng nói, từ răng lộ ra mấy chữ. Mã Long, mày vẫn là một thằng đàn ông, thì đừng có làm khó phụ nữ. Có chuyện gì thì nhằm vào tao đây. Mã Long đột nhiên cười, vừa định nói, Sở Phi nghe thấy vậy liền sửng sốt, vội vàng nói. Lâm Tử Minh, anh đừng tới đây, bọn họ dễ giết chết anh, đừng lo lắng cho em, cứ gọi cảnh sát là được. Sở Phi còn chưa nói hết lời, đã bị Mã Long ta cho phát ngã xuống đất. Đồ khốn kiếp, không biết xấu hổ hả? Sau đó, Mã Long nói qua điện thoại với Lâm Tử Minh. Mày nghe cho rõ đây, nếu mày dám gọi cảnh sát, tao sẽ cho thuộc hạ chơi con tiện nhân này. Tao sẽ đăng lên mạng cho mọi người cùng thưởng thức. Lâm Tử Minh hít sâu một hơi, nắm chặt tay, phát ra tiếng lách cách, lách cách. Nếu Mã Long ở đây thì có thể nhìn thấy lửa trong mắt anh, giống như có quỷ trỗi dậy từ địa ngục, lập tức muốn hủy diệt thế giới vậy. Được, chỗ mày đang ở đâu? Tao tới ngay. Tốt lắm, tao đang ở nhà vợ mày. Nhớ rõ, mày phải đến một mình, nếu không sẽ không bao giờ gặp lại vợ mày nữa. Nói xong, Mã Long cúp máy. Lâm Tử Minh nghe thấy âm báo bận trên điện thoại, bốp một tiếng, trực tiếp đập nát cái điện thoại. Trong lòng ngực anh, hiện tại có một cỗ lửa giận, gần như thiêu đốt cả người vậy. Hít một hơi thật sâu, anh cố gắng bình tĩnh lại. Trong lòng đếm ngược ba lần, rồi mở mắt bước đi, bước lớn rời đi. Dọc theo đường đi, anh lái xe, chuyển đổi nhanh chóng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nhà Sở Phi. Không biết đã chạy qua bao nhiêu đèn đỏ, nhất thời lên tin tức địa phương. Anh thề rằng nhất định sẽ khiến cho Mã Long sống không bằng chết. Cho dù Mã Long là thiếu gia của tập đoàn Côn Luân, anh cũng sẽ giết chết hắn. Cuối cùng, vốn dĩ phải mất nửa tiếng để đến đó, Lâm Tử Minh chỉ mất 10 phút để lái xe đến đó. Trong khu vực đô thị, tốc độ trung bình của anh đã đạt từ mức 80 trở lên. Ở dưới lầu, anh nhìn thấy hai người đàn ông cường tráng đang đứng đó. Thấy anh một mình đi tới, lộ ra vẻ mặt dễ cợt, trên tay còn cầm một cây rồi cô điện, còn muốn làm cho Lâm Tử Minh choáng váng bằng điện. Chỉ là bọn họ còn chưa chạm vào Lâm Tử Minh, đã bị Lâm Tử Minh đá một phát cho bay đi rồi, đập vào tường phía sau, ngất đi. Vẻ mặt của Lâm Tử Minh vẫn không thay đổi, giống như tảng băng đã vạn năm không tan, cứ thế mà giết hết bọn chúng đi lên. Trên đường đi, gặp phải một vài người hàng xóm quen biết Lâm Tử Minh. Bọn họ đều có chút kinh hãi khi nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Lâm Tử Minh. Bọn họ không dám chào hỏi Lâm Tử Minh nữa. Quả thực, bộ dạng của Lâm Tử Minh bây giờ trông rất khủng khiếp. Thậm chí, có thể gọi anh là một người dữ tợn, như hoàn toàn biến thành một người khác vậy. Cuối cùng, với tốc độ nhanh nhất, anh lao tới nhà Sở Phi. Trên hành lang nhìn thấy mấy người đứng ở cửa, trong lồng ngực lại có một ngọn lửa bùng lên. Anh tăng tốc độ đi tới. Mười mấy người đó nghe thấy tiếng bước chân của anh đều nhìn sang. Có người xông vào phòng. Anh Long, cái tên đó đến rồi. Giọng nói vui tươi của Mã Long phát ra từ trong phòng. Ồ, hắn đến rồi. Mau mau mời hắn vào đây. Tao đợi hắn rất lâu rồi. Ha ha ha. Lâm Tử Minh đã cố gắng kiểm soát tình hình của mình và đi thẳng vào. Đột nhiên, anh nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh tức giận đến mắt muốn lướt ra. Cả ba người nhà Sở Phi đều bị trói trên mặt đất. Trên mặt Sở Phi có dấu vết bị tát rõ ràng. Hai mắt đỏ bừng, khóc sưng cả mắt. Đặc biệt là bộ dạng vừa ấm ức vừa sợ hãi, khiến Lâm Tử Minh trông rất lo lắng. Cơn tức giận đang bị đè nén, lúc này giống như núi lửa phun trào. Lửa giận tràn ngập toàn thân anh. Anh tức đến mức không khỏi run lên, thở hồng hộc như một con bò vậy. Còn Lưu Tố Hồng và Sở Hoa Hùng cũng có những dấu vết bị đánh. Lúc này, Lâm Tử Minh vừa phẫn nộ lại vừa áy náy. Chính anh là người làm liên lụy đến bọn họ. Trên mặt hiện lên vẻ áy náy và đau lòng. Anh bước đến gần Sở Phi, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô rồi nói. Phi Phi, anh xin lỗi. là anh làm liên lụy đến em. Anh thực sự xin lỗi. Anh chưa bao giờ thấy anh náy như hôm nay, cả trái tim đều xoắn thành tơ vòng rồi. Nếu như là bản thân anh chịu thiệt thòi thì cũng chẳng có gì hết. Nhưng mà cả nhà Sophie bị liên lụy chịu ấm ức theo, đối với anh mà nói, thật sự là quá áy náy, quá khó chịu đi mất. Sophie cố gắng kìm nước mắt, cố gắng không rơi, nhưng mà lời nói của Lâm Tử Minh trực tiếp khiến cảm xúc của cô hoàn toàn sụp đổ, nước mắt không kìm được nữa mà chảy xuống. Khi Lâm Tử Minh nhìn thấy cô như vậy, anh càng lo lắng, đồng thời trong lòng cũng phẫn nộ và dữ tợn hơn, hoàn toàn không thể kìm nén được. Lâm Tử Minh đã ôm lấy cô, không ngừng nói lời xin lỗi. Liễu Tố Hồng mắng mỏ. Xin lỗi, có tác dụng sao? Nếu không phải anh gây chuyện bên ngoài, chúng tôi sẽ bị liên lụy sao? Để bảo vệ anh, Phi Phi liên tục không chịu gọi anh, vì sợ anh bị đánh chết, tự nguyện chịu ấm ức. Nghe những lời này, Lâm Tử Minh càng thêm áy náy xót xa hơn. Cùng lúc đó, cảm xúc của anh đạt đến đỉnh điểm, anh nói. Mẹ, đừng lo lắng, con sẽ không để mẹ bị chịu ấm ức cầm cốc như vậy đâu. Nói xong, anh giúp Sở Phi lau đi hết nước mắt lần cuối, liền bắt đầu đứng lên. Mã Long, mày muốn chết? Lâm Tử Minh ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo cay độc, nhìn chằm chằm Mã Long, nắm đấm của anh khực khực khực siết chặt, mười phần đáng sợ. Tuy nhiên, Mã Long không sợ hắn chút nào, thấy anh hung tợn như vậy liền cười phá lên. Ha ha, tao tìm chết. Được thôi, thế mày đến giết tao đi, xem nào. Vừa dứt lời, lập tức có một đám người đứng trước mặt Mã Long, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Lâm Tử Minh. Thoạt nhìn đã biết không phải là loại tốt đẹp gì rồi, mà là một đội côn đồ chuyên nghiệp với kỹ năng phi thường. Lâm Tử Minh đã cảm nhận được sự dữ dội từ bọn họ, nhưng Lâm Tử Minh vẫn cười khinh bỉ. Chỉ là thứ rác rưởi này mà cũng dám làm phiền đến tao. Trong khoảnh khắc, một luồng khí tức giận to lớn bùng phát trên cơ thể Lâm Tử Minh, giống như một cơn bão phát ra từ cơ thể anh, mười phần đáng sợ. Hơn nữa, ánh mắt của anh vô cùng lạnh lùng, không có một tia cảm xúc nào hết, hoàn toàn là sát khí, đang cố gắng tìm kiếm những sinh mệnh trước mặt. Mã Long bị kinh ngạc bởi sát khí giết người của Lâm Tử Minh vào lúc này. Nhưng ngay sau đó, hắn ta đã bình tĩnh lại. Lần này có vị đại ca đó che chở, nên hắn ta không sợ Lâm Tử Minh chút nào. Hắn ta đã tận mắt chứng kiến vị đại ca của mình ra tay, có thể so sánh với nhân vật chính trong phim hành động, là kẻ bất khả chiến bại. Một tên Lâm Tử Minh nhỏ nhoi trước mặt vị đại ca đó chỉ có phần bị lạm dụng thôi. Bây giờ hắn ta không thể chờ đợi để được nhìn thấy cảnh Lâm Tử Minh quỳ xuống cầu xin lòng thương xót. Xông lên cho tao, trước tiên là đánh gãy đôi chân chó của hắn. Mã Long ra lệnh, đám côn đồ chuyên nghiệp đứng trước mặt hắn cùng nhau tiến lên tấn công Lâm Tử Minh. Động tác của bọn chúng rất gọn gàng, nhìn một cái là biết liền bọn chúng đã được đào tạo chuyên nghiệp. Các học viên bình thường không có tập luyện công phu kỹ lưỡng như thế, hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn chúng. Nhìn thấy đám người này xông lên, Lâm Tử Minh khinh thường chế nhạo, sau đó cũng động thủ. Động tác gần như đạt đến cực điểm, Lưu Tú Hồng và Sở Hoa Hùng chỉ cảm thấy trước mặt có hoa đăng. Lâm Tử Minh biến mất ở trước mặt bọn họ. Ngay sau đó, bọn họ lần đầu tiên nghe thấy tiếng nắm đấm đánh người, mơ hồ nghe được tiếng xương gãy. Sau đó, có ai đó đập vào bàn ăn. Người đàn ông này bị Lâm Tử Minh đánh trúng, xương sườn trước ngực trực tiếp bị gãy, ngã xuống đất không bò dậy được nữa, đau đớn lăn lộn trên mặt đất kêu gào thảm thiết. Lâm Tử Minh lần này thực sự tức giận, trước đây gặp phải tình huống này động thủ cũng không có nặng như vậy, nhưng bây giờ mỗi động tác đấm hay là đá tung ra thì bắt buộc phải trúng vào đối thủ, hơn nữa còn là trình độ xương cốt tan nát. Chỉ trong khoảng 10 giây, đám côn đồ chuyên nghiệp đứng trước mặt Mã Long đã bị Lâm Tử Minh xử lý, tất cả đều nằm trên mặt đất, đến sức lực để bò dậy để chiến đấu cũng không có. Lâm Tử Minh chỉ cảm thấy tế bào toàn thân trở nên sống lại, trong lòng vô cùng hưng phấn, nhưng ánh mắt lạnh lùng nhìn Mã Long với đầy sát khí. Giờ phút này Mã Long chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cả người như rơi vào trong động băng, màu máu trên mặt chợt loang lổ, thân thể cũng bắt đầu run lên. Lâm Tử Minh từng bước đi về phía hắn ta, cứ mỗi một bước đều cảm thấy cực kỳ áp lực. Dường như bước chân của Lâm Tử Minh đang dẫm lên người hắn ta, khiến hắn ta không thể thở nổi. Trước khi tới trước mặt Mã Long, Lâm Tử Minh đã chiếu cố nhìn hắn. Nói đi, mày muốn chết như thế nào? Mã Long kịch liệt dùng mình một cái, nghiến răng nghiến lợi, lúc này mới hiểu được hắn ta đang khiêu khích vào loại tồn tại như thế nào. Ngay cả tư duy của hắn ta cũng ngừng trệ, hắn ta chưa từng gặp phải tình huống như vậy bao giờ. Đúng lúc này, từ hành lang truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng vỗ tay. Sau đó, một người đàn ông mang theo nụ cười đùa giỡn nói: "Không tồi, không tồi, không hổ là con của thanh nữ, vô cùng lợi hại, võ công cao cường." Mã Lòng nghe thấy giọng nói này, tư duy chỉ trệ, lập tức hoạt động trở lại, vội vàng nhìn qua cầu xin: "Đại ca, cứu em." Lâm Tử Minh nhìn sang, hai mắt nhào lại. "Thanh nữ, đây là tên của mẹ tôi ở trong tổ chức La Thiên sao?" Kỳ thực là Lâm Tử Minh từ lâu đã biết Mã Long lần này dám tới tìm phiền phức cho mình, nhất định là phải có cái gì đó để dựa vào. Phần lớn bọn chúng sẽ đều đã tìm được một chỗ tốt để làm chống đỡ. Trước khi đến, anh đã có chuẩn bị tâm lý trước rồi. Nhưng anh không ngờ rằng lần này Mã Long lại tìm được người của tổ chức La Thiên. Lâm Tử Minh chưa bao giờ nhìn thấy người này. Ban đầu anh nghĩ đó là một cao thủ mà Mã Long đã tìm thấy ở bên ngoài. Từ khi biết được sự thật từ lão xỉu, anh đã linh cảm được rằng sắp tới sẽ gặp được người của tổ chức La Thiên. Không ngờ rằng lại gặp mặt sớm như vậy. Đây thực sự là duyên phận mà. Sau khi đối phương bình tĩnh đi đến, hắn ta bắt đầu nhìn Lâm Tử Minh, không trả lời câu hỏi mà phát ra tiếng khực khực, nói: "Quả nhiên, không hổ là con trai của thanh nữ. Đã kết hôn với một phế vật mà vẫn có thể sinh ra một đứa con ưu tú như vậy. Không tồi, không tồi." Không có sự thù địch nào trong mắt hắn ta khi hắn ta nhìn Lâm Tử Minh, chỉ có sự tán thưởng, như thể hắn ta đang xem một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải một con người. Khi hắn ta đang nhìn Lâm Tử Minh, Lâm Tử Minh cũng đang nhìn hắn, phát hiện ra thực lực của đối phương khá là mạnh. Trong cơ thể hắn ta dường như ẩn giấu một sức mạnh bùng nổ. Trong mơ hồ, anh vẫn có thể cảm thấy đối phương có một loại siêu phàm thoát tục, khác hẳn những người Lâm Tử Minh từng gặp. Loại cảm giác đó như thể đối phương không phải người thường, mà là so với người thường cao hơn một bậc. Lâm Tử Minh cũng được tính là đã gặp qua rất nhiều người, nhưng anh ta chưa từng thấy ai có loại khí chất này. Bao gồm một số ông chủ rất mạnh cũng chưa từng cho anh cảm giác này. Bây giờ nghĩ lại, hình như mẹ anh là người tương tự. Dù ngày nào cũng có thể nhìn thấy nhau, nhưng lúc nào cũng thấy mông lung rồi biến mất lúc nào không hay. Khi đó, anh vẫn chưa biết về thân phận thật của mẹ mình, còn tưởng rằng đó là khí chất độc nhất vô nhị của mẹ. Bây giờ xem ra, người trong tổ chức La Thiên này sẽ có khí chất này. Bây giờ, anh càng ngày càng thích tổ chức La Thiên. Trong phòng vẫn còn rất nhiều người, nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, tất cả đều cảm thấy rất khó hiểu, hoàn toàn không hiểu gì cả. Chỉ có Mã Long mới có thể biết được vài thứ. Lúc này mới mở to mắt nhìn Lâm Tử Minh đầy kinh hãi. Người được gọi là tín đồ, vị đại ca đó. Mã Long biết rằng vị đại ca đó đã rất giỏi giang rồi, xuất thân từ một tổ chức bí ẩn, đặc biệt hùng mạnh. Đằng sau tập đoàn Cô Luân, trước mặt tổ chức này, đơn giản là không đủ nhìn. Đó là lý do tại sao hắn ta rất mong muốn được tham gia vào tổ chức bí ẩn. Mà bây giờ, Lâm Tử Minh cũng là một thành viên của tổ chức này. Theo như tình huống hiện tại, địa vị của anh còn không hề thấp. Nhưng may là vị đại ca đó có thủ với Lâm Tử Minh, xem ra không phải là quan hệ liên minh. Về phần gia đình ba người nhà Sở Phi, bọn họ hoàn toàn bối rối. Đây là cái gì với cái gì? Lâm Tử Minh chẳng phải là một cậu bé nhà quê nghèo, không có bối cảnh gì sao? Tại sao lại trở thành con trai của một thanh nữ? Nghe có vẻ còn rất lợi hại nữa. Là bọn họ có bị ảo giác phải không? Bao gồm cả Sở Huyền đang nấp vào một góc mà dùng mình, nhìn Lâm Tử Minh với vẻ mặt giống như gặp quỷ vậy. Hiện tại, thế giới quan của cô ta đã trải qua một cuộc lật đổ rất lớn. Ở trong Sở gia, với thân phận không bằng một con chó, mà lại có thể đánh nhau giỏi như vậy. Trời ơi, thế giới này thật điên rồ, hay là cô ta đang xuất hiện ảo tưởng? Sở Phi cắn chặt môi, sau một hồi kinh ngạc, cô đã hoàn hồn lại, rồi kết hợp với những màn biểu diễn ảo diệu của Lâm Tử Minh gần đây. Sở Phi bắt đầu nhận ra thân phận của Lâm Tử Minh hẳn là không đơn giản. Gần đây một ý nghĩ khác nảy ra trong đầu cô, không kiểm soát được. Lâm Tử Minh lúc đó đã nói với cô rằng anh... Lâm Tử Minh không nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại anh chỉ muốn hạ gục đối phương, mạnh mẽ hỏi. Tốt lắm, anh biết mẹ tôi. Vừa hay tôi cũng đang tìm mẹ tôi. Bây giờ anh chủ động xuất hiện trước mặt tôi. Như vậy thật tuyệt. Đưa tôi đi tìm mẹ tôi. Lâm Tử Minh nhìn chằm chằm hắn ta nói. Đối phương lắc lắc đầu, trên mặt mang theo một nụ cười đầy ẩn ý, nói. Mày còn muốn tìm thanh nữ? Đời này vĩnh viễn cũng không thể gặp bà ta nữa. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hắn ta nói thêm một câu. Đương nhiên, không phải tuyệt đối. Còn có một cách, có thể nhìn thấy thanh nữ. Chính là khi mày chết rồi, thân thể có thể nhìn thấy bà ta. Ha ha ha. Ánh mắt của Lâm Tử Minh càng ngày càng lạnh, nắm chặt tay. Từ những lời này, anh đã nghe được rất nhiều thông tin. Đối phương là người của tổ chức La Thiên, lại càng thấy phản cảm, thậm chí còn ghét bỏ hơn nữa. Thật sao? Tôi không nghĩ như vậy. Có lẽ còn có một cách khác. Đó là tôi sẽ đánh chết anh, đem đầu của anh đi gặp mẹ tôi. Lâm Tử Minh cũng cười, trong mắt đối phương có một tia tức giận, nhanh chóng bị hắn ta lau đi, khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm, lắc đầu nói. Mày không biết trái đất dày là gì rồi. Tưởng học được một chút mèo ba chân từ bọn phàm nhân thì công phu đã là thiên hạ vô địch. Hôm nay tao sẽ dẹp bỏ chướng ngại cho tổ chức, cầm đầu mày đi về. Cũng tốt để thanh nữ hết hy vọng. Hắn ta đưa tay phải ra sau lưng, nhìn Lâm Tử Minh cười, ngoắc ngón tay vào Lâm Tử Minh bằng tay trái, ra hiệu cho Lâm Tử Minh tấn công hắn ta. Hắn ta không nói năng theo kiểu kiêu ngạo phô trương, luôn cư xử rất tử tế, cảm nhận như gió xuân. Nếu không nghe thấy những nội dung mà hắn ta nói, những người không biết đều nghĩ rằng hắn ta là bạn của Lâm Tử Minh chứ không phải là kẻ thù. Đương nhiên những điều này chỉ là biểu hiện bề ngoài. Từ trên người hắn ta, Lâm Tử Minh chỉ cảm thấy hai từ: khinh thường. Những kẻ kiêu ngạo Lâm Tử Minh đã thấy quá nhiều rồi, nhưng cái vẻ kiêu ngạo của đối phương Lâm Tử Minh lần đầu tiên gặp phải. Theo lý mà nói, sự kiêu ngạo của hắn ta thậm chí đã vượt qua Lâm Tử Hạo. Bởi vì đối phương thực sự không thèm để ý tới anh, đối xử với anh như một đứa trẻ, chính là tâm lý gạ gẫm, một dạng sống thượng đẳng trên cao, hoàn toàn là khinh thường Lâm Tử Minh. Chính xác mà nói, sự khinh thường của hắn ta không chỉ dành cho Lâm Tử Minh, mà còn đối với tất cả mọi người trong phòng này. Có vẻ như hắn ta là người duy nhất, còn những người khác chỉ là lợn chó vậy thôi. Lâm Tử Minh mỉm cười. Phải không? Từ nhỏ, tôi đã nhìn thấy vô số kẻ kiêu ngạo. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cái loại người coi thường đối thủ từ cấp độ sinh mệnh, cho rằng mình là thần ư, còn người khác không phải người sao? Đối phương nhún nhún vai, không quan tâm chút nào, nói. Mày muốn nghĩ như vậy, cũng không phải là không được. Một người phàm chẳng qua là một con kiến. Còn mày, với tư cách là đứa con hoang của thanh nữ, cũng chỉ là một con kiến mạnh hơn một chút mà thôi. Giọng điệu của hắn ta tuy nói rất đơn giản, nhưng sự kiêu ngạo, độc đoán mà anh ta thể hiện lại vô cùng mạnh mẽ, gây chấn động. Ngoại trừ Lâm Tử Minh, những người khác đều không khỏi cảm thấy mình thực sự kém cỏi. Đối phương không phải người, mà là thần. Bao gồm cả Sophie, bất giác cũng có cảm giác này. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 41 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.